cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, bảo bối tốt. Đem tấm chi phiếu này bên trên tiền toàn bộ chuyển tới lão bà của ta sổ sách dưới. Số thẻ ta một hồi phát cho ngươi. Trương lão bản tiếp nhận, tập trung nhìn vào, lập tức nghĩ đến trong tay nhẹ phiêu phiêu chi phiếu nặng như ngàn cân. Mẹ a, cái này trong tay hắn cầm lại là 1 tỷ chi phiếu. Trương lão bản đã lớn như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiền. Mà lại số tiền này còn toàn bộ đều muốn đi vào Hàn Hân Nguyệt danh nghĩa. Cái này đủ để chứng minh Giang Phàm cùng với Hàn Hân Nguyệt. Xem trọng căn bản cũng không phải là Hàn gia có quyền thế. Cũng không phải là bởi vì Hàn gia rất có tiền. Tương phản, có lẽ giữa bọn hắn cùng một chỗ liền thật là bởi vì tình yêu. Được rồi, lão bản. Trương lão bản nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn thật sự là quá mức khẩn trương. Lo lắng một tờ chi phiếu này ở trong tay của hắn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Giang Phàm hừ nhẹ. Cũng mặc kệ nhóm người kia phải chăng rời đi. Tự ngu tự nhạc uống trà. Cùng cái này cổ phác lịch sự tao nhã đào nhiên cư hòa thành một thể. Đám người kia trước khi đi nhìn Giang Phàm một chút. Cuối cùng vẫn yên tĩnh rời đi. Chờ bọn hắn ra đào nhiên cư. Liền có người bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi thăm bọn họ lão vấn đề lớn. Lão đại, ngươi vì sao muốn cho hắn 1 tỷ chi phiếu? Có thể hay không nhiều lắm? Tuy nói này huyết sắc hồng san hô đích thật là khó được đồ vật. Có thể giá cả cũng không có mắc như vậy a. Đúng nha lão đại, ta cũng cảm thấy ngươi cho nhiều. Mà lại cái kia Giang Phàm thái độ nhìn thật rất kém cỏi. Hắn bất quá chỉ là một cái không còn gì khác tiểu tử nghèo. Làm sao đối với chúng ta lãnh đạm như vậy? Hắn chẳng lẽ không lo lắng chúng ta không mua nhà hắn vật sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi lão đại cho đi ra 1 tỷ. Hắn thế mà chỉ nhìn thoáng qua. Qua trong giây lát liền đem chi phiếu kia cho hắn người. Để chuyển cho vợ của hắn. Cái này thật có chút không thể nào nói nổi. Ngoặc kép, hỏi vấn đề rất nhiều người. Lão đại bọn họ sau khi nghe, nói thẳng một câu. Về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Trên thực tế, tại nhìn thấy Giang Phàm lần đầu tiên, cái kia lão đại liền biết Giang Phàm tuyệt đối không đơn giản. Mà lại gần nhất Giang Phàm phong thanh chính là thịnh đầu. Liên quan tới Giang Phàm tin tức ngầm rất nhiều. Hắn cùng người khác nhìn thấy tình huống khác biệt. Những cái kia truyền ngôn, hắn đều là tin tưởng. Giang Phàm nhìn xem tuổi trẻ, nhưng trên thực tế rất có cổ tay. Vừa rồi Giang Phàm cái kia không kiêu ngạo không tự ti, lại vân đạm phong khinh bộ dáng cho đến nay. Cái kia lão đại chỉ thấy qua mấy người có được mà thôi. Mà mấy người kia lấy được thành tựu, cho đến tận này đều nếu như thế giới ngưỡng vọng tồn tại. Có lẽ, Giang Phàm về sau cũng sẽ trở thành một thành viên trong bọn họ. Sẽ trở thành vì bọn họ Hoa Hạ quốc làm vẻ vang người nói không chừng. Đám người kia bên trong lão đại rất xem trọng Giang Phàm. Nhưng Giang Phàm đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Bởi vì đã khai trương, Giang Phàm đem sự tình bàn giao cho Trương lão bản về sau. Mình liền lái xe rời đi. Đào nhiên cư chuyện còn lại có thể để Trương lão bản đến xử lý. Có vấn đề thời điểm, hắn lại đến là được. Bây giờ đào nhiên cư thanh danh tại giới cổ vật đã triệt để vang dội. Cái này may mắn mà có Tần lão tiên sinh. Giang Phàm biết Tần lão tiên sinh bình thường đều là tại quốc gia văn vật giám định viện. Nếu muốn tìm Tần lão, liền phải đi quốc gia giám định viện tìm người. Giang Phàm từ trước đến nay là có ơn tất báo người. Tần lão trong lúc vô hình trợ giúp hắn, Giang Phàm tự nhiên muốn cảm tạ. Rời đi đào nhiên cư thời điểm, hắn chuyên môn chọn lựa huyết sắc hồng san hô điêu khắc ngọc như ý hình thành thành phẩm. Dùng màu đỏ hộp gấm chứa lên, chuẩn bị trực tiếp cho Tần lão đưa đi. Quốc gia văn vật giám định viện. Giang Phàm vừa tới cửa liền bị cổng bảo an cản lại. Vị tiên sinh này, mời ngươi đưa ra thư mời hoặc là để người ở bên trong ra tiếp ngươi. Giang Phàm gật đầu, cho Tần lão tiên sinh gọi điện thoại. Tần lão, ta là Giang Phàm, ta có chút đồ vật muốn tặng cho ngươi. Được rồi, người đợi ta, ta lập tức ra. Giang Phàm đưa Tần Lão lễ vật đã không phải lần đầu tiên. Tần Lão nghe xong Giang Phàm muốn tặng đồ kia là trước tiên liền nghĩ đến đồ tốt, cho nên một khắc cũng đợi không được, vừa muốn đi ra tiếp Giang Phàm. Tại ta chưa có trở về trước đó, bất kỳ người nào không thể đi vào phòng làm việc của ta. Tần Lão tại quốc gia văn vật giám định, trong nội viện vậy cũng là cấp bậc quốc bảo đồng dạng tồn tại. Hắn, ở chỗ này như là tối cao mệnh lệnh, không có người nào trở về ngỗ nghịch hắn, cũng không có ai sẽ đi làm để Tần Lão phản cảm sự tình. Dặn dò một câu về sau, Tần Lão liền vô cùng lo lắng ném ra bọn hắn giám định viện. Tần Lão tiên sinh đây là gặp chuyện tốt lành gì nha? Vì cái gì kích động như vậy? Ta vừa rồi nghe lén đến Tần Lão nhận điện thoại, tựa như là có người muốn cho hắn đưa đồ tốt tới. Quả nhiên có thể đả động Tần Lão chỉ có đồ cổ. Tranh chữ, chúng ta những thứ này khổ bức nhân viên công tác, chỉ có thể chờ mong nghỉ. Bất quá ta vẫn là rất muốn nhìn một chút đến cùng là vật gì tốt. Vậy mà có thể để Tần Lão như thế kích động. Bọn hắn một bên đàm luận, một bên chờ lấy Tần Lão mang theo đồ tốt tiến đến. Bọn hắn cũng đẹp mắt nhìn cái kia cái gọi là đồ tốt đến cùng hình dạng thế nào. Cùng lúc đó, Tần Lão bên này xuống lầu sau nhìn thấy Giang Phàm, cả người hồng quang đầy mặt, nhìn thấy Giang Phàm liền liệt môi cười không ngừng. Giang Phàm, ngươi mang cho ta cái gì? Bảo an nhìn thấy Tần Lão, cung kính nói, Tần Lão, nguyên lai vị tiên sinh này lại là muốn gặp ngươi. Vừa rồi đắc tội, Tần Lão khoát tay. Đây là công tác của các ngươi, Giang Phàm sẽ không ngại. Trên thực tế, Giang Phàm lúc đầu cũng không có để ý. Hắn nhàn nhạt hướng phía bảo an lắc đầu, biểu thị không có chuyện, liền theo Tần Lão tiến vào quốc gia văn vật giám định viện. Đây là ngươi lần đầu tiên tới chúng ta giám định viện tham quan đâu. Một hồi ta hảo hảo đợi ngươi đi xem một chút, ngươi mau đem ngươi đưa cho ta đồ vật cho ta xem một chút. Giang Phàm cười khẽ, cũng không có ý định tiếp tục để Tần Lão sốt ruột, trực tiếp đem hộp đưa cho hắn. Tần Lão cả đời yêu nhất chính là đồ cổ tranh chữ nghiên cứu, mà lại trước đó Giang Phàm đưa đồ cổ tranh chữ đều để Tần Lão yêu thích không buông tay. Bây giờ Tần Lão tiếp nhận Giang Phàm đưa tới hộp gấm, hắn trực tiếp mở hộp ra, trông thấy bên trong huyết sắc hồng san hô như ý, Tần Lão trực tiếp sợ hãi than nói: đây thật là một kiện bảo bối tốt nha. Ngươi cái này cũng bỏ được đưa ta. Giang Phàm mím môi, giả bộ chế nhạo mà nói. Cho nên Tần Lão là không muốn. Tần Lão lúc này đem màu đỏ hộp gấm cái nắp đắp lên, dựng râu trừng mắt cho thấy lập trường. Lễ vật này đều tặng cho ta, làm sao còn có thể muốn trở về đâu. Ngươi nghĩ muốn trở về, ta cũng sẽ không còn a. Vâng vâng vâng. Tần Lão nói cái gì chính là cái đó. Ta sẽ không cần trở về. Đây vốn chính là đưa cho ngươi. Nghe xong Giang Phàm sẽ không đem lễ vật muốn trở về, Tần Lão tâm tình khẩn trương lập tức buông lỏng không ít. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Ta một hồi mang ngươi hảo hảo thăm một chút. Chúng ta giám định viện kiên định đồ vật đều là lịch sử lâu đời đồ chơi văn hóa nha. Một hồi ta giới thiệu cho ngươi một chút bảo bối của ta. Giang Phàm gật đầu, đi theo Tần Lão đến quốc gia văn vật giám định viện. Hắn vừa tới, liền đưa tới kịch liệt oanh động, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.